Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 34, Tà tu nghi kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cũng phát hiện vị trí của quỷ, liền núp ở vị trí đầu giường ngủ của chỗ lầu các này. Vương Thăng tu vi cao hơn Chu Ứng Long không ít, linh niệm cùng chân nguyên càng cường hãn hơn Chu Ứng Long rất nhiều. Lúc này hắn linh niệm tản ra đã tìm được trong phòng ngủ có hai đoàn hư ảnh. Quả nhiên, cùng sư phụ nói không sai, những u hồn này cũng không có cái gọi là hình người. Bọn hắn chỉ còn một điểm chấp niệm, một điểm linh niệm may mắn được thiên địa nguyên khí bao lấy mà không có tiêu tán thôi. Sau đó Vương Thăng theo bộ dáng của sư phụ trong trí nhớ, bắt giọng ngâm nga chậm rãi cất bước. Mỗi đi một bước, liền dùng loại giọng điệu như diễn kịch ở địa phương nào đó. Đối hướng không khí hô một câu, ngũ tinh chấn thải, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ chân linh của ta, ngũ thiên ma quỷ, vòng thân diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng nói vừa lên, Vương Thăng cũng cảm giác tự thân linh niệm ở quanh mình nhộn nhạo lên. Phảng phất sóng nước chỉ là đảo mắt, liền đem hai đoàn hư ảnh đụng nát, hòa tan, hai cỗ linh niệm. Liền đại biểu cho hai tính mệnh đã từng tồn tại. Vô lượng thiên tôn, Vương Thăng nhẹ giọng nói câu. Lần theo linh niệm tìm kiếm âm khí. Quay đầu đi đến một nơi khác. Lý Trạch chỉnh thể bố trí là một cái thái cực. Ở giữa có hơn 10 nhà ở, lầu các 4-5 chỗ. Còn có nhà để xe, nhà kho. Theo Vương Thăng cùng Chu Ứng Long tìm kiếm khắp nơi lần lượt đem những u hồn này xua tan. Thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. Bên trong chính đường, Lý Thủy Ngộ giơ kiếm cũng có hơi mệt chút. Không chịu được đáy lòng nói thầm. Hai cái sư điệt đến cùng cũng không đáng tin cậy. Không phải chỉ là khu trừ chút quỷ quái. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Lại đợi hơn 10 phút. Cánh tay của Lý Thủy Ngộ đạo trưởng quả thật có chút không chịu nổi. Nhưng hắn cũng có biện pháp tiện tay lại múa mấy chiêu cao thâm kiếm pháp. Sau đó đem kiếm gỗ đào đặt ở trên bàn ngồi xếp bằng tại bồ đoan trước hương án. Lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Nghe vị đạo trưởng này cao giọng hô. Chấm, để bần đạo lấy linh niệm tỏa ra khắp nơi đây. Tìm mầm tai họa trợ tà hữu hộ pháp một chút sức lực. Nói xong liền dùng linh niệm quấy động nguyên khí. Trong chính đường bỗng thổi lên một cỗ gió nhẹ, từ trên xuống dưới nhà họ Lý nhìn nhị ra nhà mình. Ánh mắt lập tức càng thêm sùng kính. Lý Trạch hậu viện, Vương Thăng cùng Chu Ứng Long ở phụ cận nhà để xe tập hợp. Hai người khuôn mặt đều hết sức nghiêm túc. Vương Thăng mở miệng nói. Có chút kỳ quặc, ta đuổi đi hơn 20 cái. Vương sư đệ ngươi thì sao? Chu Ứng Long nhìn về bốn phía nói. Hẳn là phong thủy bố trí lên bị phản hiệu quả. Không những không chấn tà. Ngược lại còn chiêu dụ mấy thứ bẩn thỉu. Tai vách mạch rừng. Trước không nên nói việc này, đi tìm sư thúc tụ hợp đi. Vương Thăng nói. Bất kể như thế nào. Nơi này xem như nhà sư thúc mình. Nếu thật ở phía sau có người đang giở trò. Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Không tệ. Đi thôi. Chu Ứng Long dùng tay làm dấu mời. Hai người đưa trường kiếm trở vào bao. Cầm kiếm đi hướng chính đường. Chờ khi nhìn thấy Lý Thủy Ngộ. Lão liền đứng dậy muốn hỏi chiến tích hai người khu quỷ như thế nào. Lại bị Vương Thăng lặng lẽ đánh thủ thế ngăn lại. Lý Thủy Ngộ có thể ngồi vào chức phó trưởng môn. Lại vì võ đang đông bắc tây đi lại mấy năm. Phản ứng tự nhiên không chậm. Chỉ là đảo mắt, hắn ngay tại chỗ bình chân như vậy hát vài câu đạo kinh. Lộ ra ảo thuật chân nguyên ở hai tay. Quát, tả hữu hộ pháp, quý vị, Vương Thăng cùng Chu Ứng Long đứng trở về vị trí nguyên bản. Lý Thủy Ngộ nắm lấy kiếm gỗ đào lại nhảy một trận. Trong miệng nói năng đầy lý lẽ hùng hồn. Làm ra nghi thức kết thúc cũng coi như đem pháp sự làm viên mãn. Sau đó. Lý Thủy Ngộ nhẹ nhàng thở phào một cái làm ra một bộ dáng mệt mỏi. Lời nói, Làm phiền đại ca vì ba người chúng ta chuẩn bị một căn phòng. Để cho chúng ta tạm thời khôi phục tinh thần. Lý Thủy Thiện ở bên liền bu lại. Vội nói, không bằng ăn cơm trưa trước lại đi nghỉ ngơi. Không thể, nếu như lúc này dính ngũ cốc đó là muốn tổn hại tu vi. Lý Thủy Ngộ trịnh trọng nói. Người Lý gia cũng không dám không tin. Vội vàng đưa ba người bọn họ đi tới phòng ngủ vừa rồi thay quần áo. Đóng cửa lại, Lý Thủy Ngộ làm thủ thế cùng Vương Thăng. Chu Ứng Long ngồi gần một chút, thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Vương Thăng chỉ là nói. Ta đuổi đi 32 con. Ta đuổi đi khoảng 2-30. Chu Ứng Long thấp giọng bổ sung một câu. Cái gì? Lý Thủy Ngộ trừng mắt. Nhiều như vậy. Phong thủy trận của nơi này chẳng lẽ bị phá? Sư thúc, ta đối với trận pháp ngoài kiếm trận không có nhiều nghiên cứu. Vương Thăng nghiêm mặt nói. Nhưng có một đạo lý cũng không khó lý giải. Lý Thủy Ngộ vội nói. Phi Ngữ, ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi. Ta không có con cái. Coi như đại ca này của ta là thân nhân một nhà. Vương Thăng châm trước hạ ngôn từ. Mở miệng nói, nếu như phong thủy nơi đây biến thành dưỡng quỷ trận thì với số lượng u hồn như thế, tất nhiên sẽ có mấy cái lệ quỷ tồn tại mới đúng. Từ khi chúng ta tiến vào nơi đây liền phát giác âm khí nồng nặc mới đúng. Nhưng chúng ta sau khi đi vào nếu không dùng linh niệm tinh tế xem xét rất khó phát hiện âm khí tản mát. Cái này nói rõ. Nguyên nhân gây nên u hồn đông đảo ở nơi đây cũng không phải là do phong thủy trận. Lại vì u hồn e ngại ánh nắng. Mặc dù có thể hại người nhưng cũng sẽ bị dương khí của người sống gây thương tích. Những u hồn mà ta đuổi đi có vài cái sắp tiêu tán. Điều này nói rõ, bọn chúng cũng không phải là nguyên bản liền sinh ra ở đây. Mà là về sau bị đem đến. Vương Thăng lời nói dừng lại. Có mấy lời chạm đến là thôi nhiều lời vô ích. Chu Ứng Long cũng đối phân tích của Vương Thăng có chút tán thành gật đầu. Ôm cánh tay đi qua đi lại. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Thủy Ngộ suy tư một trận. Ngẩng đầu nhìn Vương Thăng. Nói, Phi Ngữ, ý của ngươi nói là. Việc này ở phía sau có tu sĩ khác đang giở trò quỷ. Vương Thăng chậm rãi gật đầu. Nhờ vào đời trước có hơn 10 năm làm anh hùng bàn phím, hắn nhưng thật ra so với Lý Thủy Ngộ. Chu Ứng Long hiện nay vừa tu đạo 2-3 năm kiến thức càng rộng hơn một chút. Tình hình hôm nay, để Vương Thăng nghĩ tới cũng không phải đơn giản là quỷ quái quấy phá. Mà là, có tà tu nuôi quỷ chiêu cô hồn, đang hại một nhà trên dưới của đại ca Lý Thủy Ngộ. Sự tình có chính phản. Nước có thanh chọc lòng người cũng có thiện ác, tu sĩ tự nhiên cũng không chỉ có bọn hắn loại thanh tu trong núi. Không hỏi thế sự đạo thừa mà cũng có tà tu ỷ vào tự thân đạo pháp cùng yêu thế tu hành để làm sằng làm bậy. Xem mạng người như cỏ rác, phán đoán xem là tà tu hay không, cũng không lấy sở tu chi đạo luận tới mà là căn cứ cách làm việc định ra. Mưu tài sát hại tính mệnh. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc chính là làm ác. Cho dù là đệ tử danh sơn đạo thừa có những hành vi này, cũng coi là loại hình tà tu phải bị tu sĩ chung sức chu diệt. Chuyện hôm nay, có lẽ là bởi vì Lý gia, gia đại nghiệp đại. Tài sản cách xù nên đưa tới một ít tà tu ngấp nghé. Lại có lẽ là vì Lý Thủy Thiện đắc tội người nào. Đưa tới bực này tà tu. Nghỉ ngơi nửa giờ, Lý Thủy Ngộ mặt lộ vẻ mệt mỏi mang theo Vương Thăng cùng Chu Ứng Long đi trở về Lý Trạch chính đường. Hương án tố pháp sự đã được dọn đi, dọn lên một bàn bát tiên. Phía trên bày đầy thức ăn chay. Mặc dù không có thức ăn mặn, nhưng những thức ăn này nhìn qua đều có vẻ không rẻ. Lý Thủy Thiện đứng dậy đón lấy, trên mặt không ngăn được sự vui mừng. Vừa rồi hắn đã đi qua trong viện một lần, hoàn toàn không còn cảm giác âm trầm trước đó. Lão già này cũng chạy tới trên giường mình nằm một hồi. Sau khi nằm xuống vậy mà liền có vẻ bối rối. Hoàn toàn nghe không được cái gì dị hưởng. Lão gia tử này cảm khái không thôi. Thở dài, nhị đệ, hai vị đạo trưởng vất vả. Vất vả, nửa tháng này ta đều là ăn ngủ không yên. Cuối cùng cũng nhờ các ngươi. Lý Thủy Ngộ Tiếu Dung có chút miễn cưỡng. Lời nói, đại ca, ngồi xuống nói đi. Đừng để hai cái sư điệt của ta đói bụng. Đúng đúng đúng, nhanh mời tới bên này. Lý Thủy Thiện thân thiết kêu gọi. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long nói tiếng cảm ơn. Đi theo Lý Thủy Ngộ nhập tòa. Lý Thủy Thiện có hai đứa con trai. Trưởng tử tên là Lý Vĩ Văn. Thứ tử tên là Lý Vĩ Võ lúc này cũng cùng nhau nhập tọa tiếp khách. Lời cảm kích tất nhiên là không thể thiếu. Lý Thủy Thiện cầm lấy bầu rượu liền hướng ly rượu trước mặt Vương Thăng cùng Chu Ứng Long rót rượu. Nói, lần này may mắn mà có hai vị đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Ta ở đây đa tạ hai vị còn xin hai vị phải nể mặt. Ở thêm mấy ngày, Chu Ứng Long vội vàng lấy tay che cái chén của mình. Vương Thăng ngược lại mỉm cười lắc đầu, mặc cho Lý Thủy Thiện rót rượu. Dù sao uống hay không liền là chuyện của hắn. Đồ ăn là thức ăn ngon. Vương Thăng động đũa về sau liền không dừng lại miệng. Đáy lòng nghĩ tới chuyện thứ nhất lại là tiếc nuối. Sư tỷ bỏ lỡ cơm chay phong phú trời cho này. Hàn huyên vài câu về sau, Lý Thủy Ngộ bưng chén rượu lên nhấp miệng nhẹ nhàng thở phào một cái. Lý Thủy Ngộ bên trong tay áo đạo bào xuất ra một chồng trấn tà phù lục. Là do hắn ở trên núi võ đang nhờ sư huynh chuyên về phú chú viết. Hàng thật giá thật khu quỷ phù chú. Đại ca, đem những bùa chú này dán tại đầu giường mấy người các ngươi. Bên cạnh cửa hậu cùng cửa lớn. Phía trên đều có pháp lực nếu như làm ướt làm bẩn. Mau chóng để cho người lại đến núi võ đang tìm ta đổi mới. Tốt, Lý Thủy Thiện lộ ra chút nụ cười vui vẻ. Đem một chồng phù lục này cẩn thận ôm. Lại nói, Vĩ Võ, đi đem lễ vật đã chuẩn bị xong cho hai vị tiểu đạo trưởng này. Lễ vật, chính là tố pháp sự phí tổn đi. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long liếc nhau. Không biết nên hay không nên thu lấy tiền tài chi vật. Lý Thủy Ngộ ở một bên cười nói. Cầm đi, cũng không thể để các ngươi đi không công. Sư thúc ta ngày bình thường không thể chiếu cố nhiều cho các ngươi cái gì. Cũng không cần cùng đại ca ta khách khí. Đang khi nói chuyện, Lý Vĩ Võ đã bưng một cái khay tinh mỹ chậm đến. Bỏ đến trước mặt Vương Thăng cùng Chu Ứng Long. Hai cái bao hồng thật dày cùng hai cái hộp nho nhỏ. Lý Thủy Ngộ cười nói. Phi ngữ, Ứng Long, mở ra nhìn xem có thích hay không. Trước khi đến đại ca hỏi ta hai người các ngươi thích vật gì, ta liền để hắn phải dỉ máu. Vương Thăng nói, cư sĩ thật đúng là có lòng. Chu Ứng Long xích lại gần nhỏ giọng hỏi, cái này, chúng ta thu hay là không thu? Thu, đương nhiên phải thu. Lý Thủy Thiện vung tay lên, coi như là ta kết một hồi thiện duyên. Về sau khi ta già lão nhị cũng già. Còn xin hai vị đạo trưởng chiếu cố Lý gia ta nhiều hơn a. Lý Thủy Ngộ cũng đối với hai người không ngừng chớp mắt. Vương Thăng ngược lại thống khoái trực tiếp đem hộp gấm mở ra. Nhìn đến bên trong là một đôi vòng ngọc toàn thân trong suốt. Màu sắc ôn nhuận, nha, quả nhiên là Lý Thủy Ngộ sư thúc an bài. Vòng tay này chính hắn khẳng định không đeo. Nhưng đưa sư tỷ làm quà quả thực là không có gì thích hợp bằng. Vòng ngọc này ta rất thích. Cảm ơn Lý cư sĩ. Vương Thăng khách khách khí khí nói câu. Lý Thủy Thiện nụ cười càng thêm vui vẻ chút. Chu Ứng Long thấy thế cũng đem hộp gấm trước mặt mình mở ra. Bên trong là một khối ngọc bội cũng cùng loại thông suốt trong sáng. Nếu là nói muốn kết thiện duyên, cũng không ngại cầm thêm mấy thứ. Thu hồi lễ vật, bữa tiệc lại tiếp tục nhưng Vương Thăng cùng Chu Ứng Long đều đang âm thầm quan sát mấy cái bảo mẫu đang tại chính đường đi tới đi lui cũng thỉnh. Thoảng dò xét thần thái của mấy người trong bữa tiệc có gì khác lạ. Rượu qua được 3 tuần, Lý Thủy Ngộ thu liễm ý cười, khuôn mặt trang nghiêm hỏi một câu. Đại ca, người gần nhất có đắc tội qua người nào không? Gần nhất thì ta chỉ ở tại nhà hoặc ra ngoài tham gia mấy buổi đấu giá từ thiện. Không có đắc tội ai cả. Lý Thủy Thiện nâng cốc buông xuống. Thế nào? Trong nhà nháo quỷ là không phải tự nhiên. Lý Thủy Ngộ ngón tay gõ gõ chén. Buông lời nói. Sau đó đem bản vẽ khu vườn đưa cho ta. Ta phải cẩn thận so sánh một chút. Nhìn coi có phải hay không bị người âm thầm động tay động chân đi. Lý do thoái thác này tự nhiên là đã được Lý Thủy Ngộ cùng Vương Thăng, Chu Ứng Long thương lượng qua. Các ngươi ăn, ta đi lấy. Lý Thủy Thiện lập tức đứng lên, hấp tấp đi ra cửa hông. Đại nhi tử cũng bận bịu đi theo. Vương Thăng kẹp miếng rau xanh. Chu Ứng Long thì là dùng đũa dính một hồi rượu đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Sau đó không coi ai ra gì tiếp tục ăn cơm. Phảng phất những sự tình này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cách chương.